Ngộ nhận thứ 50. Ăn dặm sớm, vì ngoài vài tháng thì sữa mẹ không còn đủ chất. Hầu hết các bà mẹ nuôi con sữa mẹ cũng biết nên nuôi con sữa mẹ hoàn toàn đủ 6 tháng, nhưng ít khi tìm hiểu vì sao lại thế. Nếu ăn dặm sớm thì sao? Nếu ăn dặm muộn thì sao? Một trong những lý do phổ biến nhất khiến các bé đều được ăn dặm từ 3 đến 4 tháng là do quan niệm sữa mẹ không còn đủ chất, và ăn dặm sớm thì người mau cứng cáp, thậm chí nhiều người lấy dưỡng trứng, chả phải là người Việt Nam đã nhiều thế hệ ăn dặm sớm, đều lớn khỏe đó sao? Lớn thì ai đến tuổi cũng lớn cũng già, nhưng khỏe thật thì có thật không? Vì sao chúng ta có quá nhiều người lớn yếu đường ruột, đau dạ dày, dị ứng thực phẩm và bị bệnh trĩ như thế? Giác ngộ thứ 50. Ăn dặm cho trẻ bú mẹ, 9 nguyên tắc ăn dặm của Tổ chức Y tế Thế giới. 1. Chất lượng sữa mẹ sau 12 tháng hoặc sau nhiều năm không thay đổi. Tổ chức Y tế Thế giới đề nghị trẻ được tiếp tục bú mẹ đến tối thiểu 2 tuổi song song với ăn dặm bằng thực phẩm tươi trong gia đình. Theo các nghiên cứu khoa học như nghiên cứu của tổ chức DIWAY 2001, sữa mẹ cung cấp hơn 2/3 nhu cầu năng lượng cho bé dưới 8 tháng, tiếp tục cung cấp 1/2 nhu cầu năng lượng của bé từ 8 tháng đến 1 tuổi và 1/3 nhu cầu năng lượng của bé từ 1 đến 2 tuổi và ngay sau 2 tuổi. Ví dụ điển hình của bé bú mẹ từ 1 đến 2 tuổi bú khoảng 450 đến 500ml sữa trên một ngày, bé sẽ nhận được các phần trăm năng lượng và dưỡng chất như sau. Khoảng 1/3 nhu cầu năng lượng, 45% nhu cầu đạm, 40% nhu cầu canxi, 75% nhu cầu vitamin A, 75% nhu cầu folate, 95% nhu cầu vitamin B12. Theo ví dụ điển hình này, các thành phần chất của bé cần được bổ sung từ ăn dặm: 2/3 nhu cầu năng lượng, 55% nhu cầu đạm, 60% nhu cầu canxi, 95% nhu cầu chất sắt, 85% kẽm, 80% phốt pho, 75% magie. Không phải ăn chất cứng thì sẽ giúp cơ thể chắc cứng, chất mềm thì làm cơ thể mềm. Canxi ở dạng lỏng trong sữa mẹ khi được hấp thụ sẽ được chuyển hóa thành xương cứng, do đó thức ăn dạng lỏng và ở thể hấp thụ được dễ nhất như sữa mẹ sẽ giúp bé mau cứng cáp nhất. 2. Các nguyên tắc ăn dặm dành cho trẻ bú mẹ. Có lẽ muốn biết làm thế nào là đúng thì luôn luôn phải biết là đúng theo tiêu chuẩn nào, nguyên tắc nào, cơ sở khoa học nào. Do đó chúng tôi giới thiệu đến các bố mẹ những nguyên tắc và cơ sở khoa học của Tổ chức Y tế Thế giới, mong rằng những kiến thức căn bản này sẽ ngày càng được lan tỏa đến cha mẹ và những người chăm sóc trẻ. Chúng ta nên ghi nhớ rằng nuôi con bằng sữa mẹ và nuôi con sữa bột cho trẻ em là hai phạm trù khác hẳn nhau, không nên chân nọ sọ dày kia. Ngay cả đối với tài liệu hướng dẫn các nguyên tắc ăn dặm cho trẻ nhỏ, Tổ chức Y tế Thế giới cũng có riêng hai tài liệu dành cho trẻ bú mẹ năm 2004 và dành cho trẻ bú sữa bột cho trẻ em năm 2005. Nguyên tắc thứ nhất, cho bé bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời và cho bé ăn dặm khi bé đã được 6 tháng, tức là 180 ngày song song với bú mẹ. Cơ sở khoa học của nguyên tắc này được Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra dựa trên báo cáo khoa học năm 2001 của Ban chuyên gia tư vấn của Tổ chức Y tế Thế giới về thời gian tối ưu của việc bú mẹ hoàn toàn. Báo cáo khoa học này xem xét một cách có hệ thống tất cả các nghiên cứu khắp trên thế giới và đưa đến kết luận rằng việc bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu có lợi ích cho cả mẹ và bé. Đứng đầu trong số các lợi ích này là các tác dụng bảo vệ chống lại nhiễm trùng đường tiêu hóa cho trẻ sơ sinh, không chỉ ở những quốc gia đang phát triển và ngay cả ở những quốc gia công nghiệp hiện đại hóa. Có một số bằng chứng khác cho thấy khả năng phát triển vận động cũng được tăng cường nhờ bố mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời. Cho dù bé sinh đủ tháng hay sinh nhẹ cân thì sữa mẹ cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho bé hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Theo tài liệu của Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc năm 1998. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, một số các chất vi lượng có thể bị thiếu hụt trước 6 tháng. Hầu hết ở những ca trẻ sơ sinh bị kẹp dây neo quá sớm khi sinh, khiến cho em bé đó không nhận đủ lượng máu sơ sinh để dự trữ chất sắt kẽm dồi dào trong 6 tháng đầu đời. Bé có thể được bổ sung vi chất đó bằng thuốc giọt nếu cần. Trong trường hợp bé sinh đủ tháng, cân nặng bình thường và mẹ không bị thiếu máu trong thai kỳ, thì nguy cơ thiếu sắt trước 6 tháng của bé rất thấp. Đối với các bé nhẹ cân hoặc mẹ bị thiếu máu trong thai kỳ, thì nguy cơ thiếu sắt từ tháng thứ 2, thứ 3 sẽ cao hơn và sẽ được kê toa thuốc uống bổ sung sắt bắt đầu từ 2 hoặc 3 tháng. Theo nguồn của Tổ chức Y tế Thế giới, để ăn dặm phong phú, giúp bé làm quen với nhiều loại thực phẩm và nhận đủ các chất dinh dưỡng, thì mẹ có thể cho bé ăn bổ sung các thực phẩm như cà chua, cải bó xôi, khoai lang, bông cải xanh, bắp cải, cà rốt, xà lách, bí ngô, đậu cô ve, đậu Hà Lan. Các chất vi lượng khác mà trẻ có thể bị thiếu là kẽm. Mặc dù khả năng hấp thụ kẽm trong sữa mẹ là cao, nhưng nồng độ lại tương đối thấp. Tương tự như sắt, lượng dự trữ từ máu nhau thai khi sinh là quan trọng để có đủ kẽm. Tuy nhiên, cho đến ngày hôm nay, chưa có bằng chứng nào là thiếu kẽm trước 6 tháng ảnh hưởng đến sự phát triển của bé. Tương tự như cách xử lý trong trường hợp thiếu sắt, bé thiếu kẽm có thể được uống kẽm bổ sung. Nếu các bà mẹ có chế độ dinh dưỡng đơn điệu, ví dụ hoàn toàn không thể ăn một nhóm thực phẩm nào đó, hoặc mẹ ăn chay trường, trẻ sơ sinh có thể thiếu một số vitamin như vitamin A, riboflavin, vitamin B6 và vitamin B12. Trong tình huống này, có thể hoặc là cải thiện chế độ dinh dưỡng của người mẹ hoặc bổ sung cho bé theo chỉ định của bác sĩ trong thời gian cần thiết, thay vì cho bé ăn dặm sớm. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết ăn dặm bao nhiêu là đủ, là vừa cho bé. Bé chỉ cần ăn một lượng chất, rất ít thức ăn, ăn dặm bổ sung thì có thể nhận được các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Ví dụ như từ 6 cho đến 12 tháng, nếu như cho ăn cà rốt thì các mẹ chỉ cần cho một nửa thìa nhỏ, ăn khoai lang thì một thìa nhỏ, ăn bông cải xanh, rau xanh thì 1/3 cốc. Từ 1 cho đến 2 năm thì ăn 1/2 thìa nhỏ cà rốt, 1 thìa nhỏ khoai lang, 1/3 cốc bông cải xanh, rau xanh. Từ 2 cho đến 6 năm, 1/2 thìa nhỏ cà rốt, 1 thìa nhỏ khoai lang và 1/3 cốc bông cải xanh, rau xanh. Cốc ở đây thì tương đương với 250ml. Cần biết rằng tăng trưởng và phát triển của bé hoặc việc bổ sung các chất vi lượng nếu cần cũng không hề được cải thiện nhờ ăn dặm sớm, ngay cả trong điều kiện tối ưu, tức là dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Mà ngược lại, các loại thực phẩm ăn dặm trước 6 tháng sẽ làm giảm cơ hội nhận được tối đa sữa mẹ của bé. Do đó, các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới kết luận rằng đợi đến đủ 6 tháng, tức là đủ 180 ngày sau sinh mới bắt đầu cho bé ăn dặm, có nhiều giá trị lợi ích sức khỏe lâu dài, chứ không có bất kỳ lợi ích nào cho bé bú sữa mẹ hoàn toàn suốt 6 tháng. Đồng thời, từ sau 6 tháng tuổi, nguồn dự trữ của một số vi chất dự trữ trong cơ thể bé từ máu của nhau thai đã cạn, nhu cầu của bé lại tăng, do đó sữa mẹ đến giai đoạn này không đáp ứng được đủ nhu cầu của một số chất, nên việc cho bé ăn dặm để tiếp nhận thêm dinh dưỡng từ một số thực phẩm khác bên cạnh sữa mẹ là cần thiết. Tuy nhiên, trong môi trường vệ sinh tồi tệ như là dịch bệnh thiên tai, các bé có thể được ăn dặm muộn hơn 6 tháng để các bé được giảm nguy cơ tiếp xúc với các mầm bệnh chuyển qua thực phẩm ăn dặm. Ở độ tháng tuổi này, bé cũng đã bắt đầu chủ động tìm hiểu môi trường xung quanh và bé sẽ tiếp xúc với các chất độc vi sinh trong môi trường xung quanh, cho dù bé đã có bắt đầu ăn dặm hay không. Do đó, báo cáo khoa học này kết luận đủ 6 tháng, tức là 180 ngày, là độ tuổi thích hợp nhất để bắt đầu tập cho bé ăn dặm. Nguyên tắc thứ hai, tiếp tục duy trì sữa mẹ, cho con bú theo nhu cầu và thường xuyên cho đến tối thiểu 2 tuổi. Không như nhiều người nghĩ, sữa mẹ chỉ cần cho con trong 6 tháng đầu đời, còn ngoài 6 tháng ra, sữa mẹ không còn đủ dưỡng chất. Thật ra, Tổ chức Y tế Thế giới nêu rõ, sữa mẹ vẫn là nguồn dinh dưỡng và năng lượng chính của bé trong những năm đầu đời. Sau đó, trẻ tiếp tục bú mẹ từ giai đoạn 13 cho đến 24 tháng tuổi với dung lượng sữa mẹ trung bình khoảng 550g trên một ngày, theo nguồn của Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc năm 1998, tương đương với 35 cho đến 40% tổng nhu cầu năng lượng từ sữa mẹ. bởi vì sữa mẹ có hàm lượng chất béo tương đối cao so với hầu hết các loại thực phẩm bổ sung quan trọng cho sự phát triển của bé. Hàm lượng chất béo của sữa mẹ rất quan trọng cho việc hấp thụ vitamin A trong chế độ ăn dặm, chủ yếu từ rau củ quả ở giai đoạn này. Sữa mẹ cũng tiếp tục cung cấp một lượng đáng kể các vi chất dinh dưỡng nhất định. Trong một nghiên cứu của Gambia, người ta ước tính rằng sữa mẹ cung cấp 70% vitamin A, 40% canxi và 37% lượng riboflavin, vitamin B2 trong giai đoạn từ 15 cho đến 18 tháng tuổi, khoảng còn lại cần được hấp thụ qua ăn dặm. Hiệu quả dinh dưỡng của việc bú sữa mẹ có thể thấy rõ ràng nhất trong khi bé bị bệnh. Khi bé chán ăn bất kỳ thức ăn nào khác, nhưng bé vẫn có thể được bú bù bằng sữa mẹ, do đó ngăn ngừa được mất nước và không sợ thiếu chất trong giai đoạn phục hồi trong và sau khi bị bệnh. Cho bé bú tiếp tục 6 tháng giữ phần quan trọng trong việc dinh dưỡng tốt hơn trong năm đầu đời. Cho con bú dài hơi ngoài 1 năm giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính béo phì và còn giúp nâng cao phát triển nhận thức cho bé. Do đó, các mẹ đừng vội vã cho con dùng sữa bột ngay sau 6 tháng tuổi và hãy xóa bỏ ngộ nhận sữa mẹ sau 6 tháng không đủ chất mà hãy tiếp tục duy trì sữa mẹ bên cạnh thức ăn dặm đến tối thiểu 2 tuổi nhé. Nguyên tắc 3. Thực hành phương pháp cho ăn đáp ứng, áp dụng các nguyên tắc chăm sóc tâm lý xã hội, đặc biệt là các nguyên tắc sau. Bón đút cho trẻ nhỏ từ 6 cho đến 7 tháng và giúp bé lớn hơn sau 7 cho đến 8 tháng. Tự ăn khi bé đã tự đưa thức ăn vào miệng được. Bón đút ăn chậm rãi, kiên nhẫn và khuyến khích bé ăn, chứ không được ép. Nếu có nhiều loại thực phẩm bé không muốn ăn, bạn hãy thử thay đổi cách phối hợp các mùi vị, cảm nhận và dùng các phương pháp khác nhau để khuyến khích bé. Giảm thiểu các yếu tố gây mất tập trung cho bé trong khi ăn nếu bé thuộc dạng dễ mất tập trung. Luôn nhớ rằng giờ ăn là giờ học ẩm thực và học yêu thương. Do đó chúng ta phải trò chuyện với bé, luôn quan sát và giao tiếp với bé. Cơ sở khoa học của nguyên tắc này dựa trên nhiều kết quả nghiên cứu công nhận rằng việc ăn dặm tối ưu không chỉ là ăn gì mà còn là cho ăn như thế nào, khi nào, ở đâu, giúp xây dựng tính cách cho trẻ. Các nghiên cứu về hành vi cộng đồng cho thấy rằng cách cho ăn bỏ mặc lại khá phổ biến ở những cộng đồng nghèo. Bé không được khuyến khích ăn mà chỉ khi bỏ ăn hay bị bệnh bé mới được chăm sóc chu đáo. Ở thái cực khác, trẻ con lại bị ép ăn, khiến các bé không học được cách ăn trong tinh thần giao tiếp tương tác, đáp ứng. Trong cùng một nghiên cứu nêu trên ở Ghana năm 1999 cho thấy áp dụng phương pháp quan tâm thay vì bỏ mặc có tác động rất tốt đối với bé, cho dù mẹ ít học hay thất học. Các số nhóm nghiên cứu năm 2002 cũng đề xuất rằng hành vi ăn uống cần có các hoạt động khuyến khích vì nó tác động tích cực đến sự phát triển của bé. Tuy nhiên, ngoài nghiên cứu nói trên, đến nay chưa có nhiều báo cáo rõ ràng về mối quan hệ này giữa cách cho ăn và sự phát triển của trẻ. Hy vọng rằng trong tương lai, khi có nhiều dữ liệu nghiên cứu cách cho ăn, chúng ta có thể xác định rõ hơn các loại hành vi ăn uống nào sẽ thật sự mang lại kết quả tốt nhất cho sức khỏe, cũng như việc phát triển hành vi và tính cách lâu dài của bé. Trong thời gian này, các hành vi phương pháp cho ăn đáp ứng đã được sự đồng thuận của các chuyên gia trong lĩnh vực này. Vậy chúng ta hãy ghi nhớ, bữa ăn cũng là lúc bé học giao tiếp và khám phá thế giới thực phẩm phong phú, chứ không phải là đong đếm, chỉ cốt để bé nhận thật nhiều thực phẩm. Nên nhớ rằng, ăn dặm là ăn phụ. Ở giai đoạn đầu khi bé tập ăn dặm, hãy ưu tiên sữa mẹ trước, thức ăn dặm sau. Nguyên tắc 4. Thực hành các nguyên tắc vệ sinh đúng và bảo quản thực phẩm an toàn. Rửa tay cho người chăm sóc và tay bé trước khi chuẩn bị thức ăn và trước khi ăn. Giữ thực phẩm an toàn và cho bé ăn ngay sau khi chế biến. Dùng dụng cụ sạch để chế biến và dọn thức ăn. Dùng ly chén, cốc bát sạch để cho bé ăn. Nên tránh việc cho bé ăn dặm bằng bình, vì bình sữa rất khó vệ sinh, làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn và thực phẩm. Cơ sở khoa học của nguyên tắc này là đảm bảo cả nhà có được thói quen giữ vệ sinh tốt nhất trong quá trình chuẩn bị thức ăn và cho ăn là rất quan trọng để phòng ngừa các bệnh tiêu hóa. Tỷ lệ tiêu chảy cao nhất trong giai đoạn từ 6 cho đến 12 tháng, khi bé bắt đầu ăn dặm tăng dần, thực phẩm nhiễm khuẩn là nguyên nhân chính gây tiêu chảy ở trẻ em và có thể được ngăn ngừa bằng cách thực hiện những nguyên tắc nêu trên. bởi vì thực phẩm là thứ khó giữ sạch và việc dùng bình sữa lại là tiếp cận thêm một nguồn truyền mầm bệnh. Một nghiên cứu ở Peru năm 1989 cho thấy 35% của núm vú bình có vi khuẩn E. coli, vi khuẩn gây tiêu chảy, và 31% của các loại thức uống cho bú bình trong sữa trẻ bị nhiễm E. coli so với chỉ 2% khi cho uống bằng ly. Các bố mẹ nên cho bé dùng các thực phẩm lên men như sữa chua, phô mai, có thể làm giảm nguy cơ ô nhiễm vi sinh vật và cũng giúp nâng cao hàm lượng dinh dưỡng cho bé ăn dặm, theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới năm 1998. Nguyên tắc 5. Tăng dần độ đặc loãng và mức độ phong phú của thực phẩm khi bé lớn dần, phù hợp với khả năng và nhu cầu của bé. Do dạ dày của bé đang tập quen dần với việc tiêu hóa thực phẩm đặc hơn, bé 6 tháng có thể ăn thức ăn xay, nghiền, mềm như semi-solid khi bắt đầu tập ăn dặm. Đến 8 tháng, hầu hết các bé có thể ăn thức ăn cầm tay, bé có thể tự ăn các bữa phụ. Đến 12 tháng, hầu hết các bé có thể ăn theo các nhóm ăn trong bữa ăn của cả nhà. Chú trọng các thực phẩm giàu dinh dưỡng sẽ được giải thích dưới đây trong các nguyên tắc ăn dặm tiếp theo. Tránh những thực phẩm dễ gây hóc nghẹn, ví dụ những món cho hình dáng và độ cứng có thể gây nghẽn khí quản như một số loại hạt, quả nho, cà rốt sống. Khi bé ăn thực phẩm quá cứng so với độ tuổi, bé sẽ ăn được rất ít và thời gian để ăn xong một món này lâu hơn, ảnh hưởng đến tổng lượng mà bé ăn được trong một bữa. Thức ăn mềm hoặc xay nhuyễn là cần thiết lúc đầu, cho đến khi khả năng ăn chậm chạp, chuyển động lên và xuống của hàm dưới hoặc khả năng nhai, dùng răng xuất hiện. Độ tháng tuổi được nêu ở trên tiêu biểu cho khả năng chung của trẻ khỏe mạnh. Khi bé ăn thực phẩm quá cứng so với độ tuổi, bé sẽ ăn được rất ít và thời gian để nhai món này lâu hơn, ảnh hưởng đến tổng lượng thức ăn mà bé sẽ ăn được trong một bữa. Bằng chứng từ nhiều nguồn nghiên cứu khác nhau cho thấy, đến 12 tháng trẻ có thể ăn đặc được gần như các món ăn của cả nhà, mặc dù nhiều bé vẫn còn được ăn các loại thực phẩm mềm. Có lẽ bởi vì bé ăn quen hơn nên giảm thời gian cho người chăm sóc. Có bằng chứng cho thấy khoảng thời gian quan trọng để bé quen với thức ăn đặc và không nhuyễn là trước 10 tháng. Nếu bé ăn hoàn toàn xay nhuyễn quá 10 tháng, bé sẽ khó khăn trong việc ăn sau này. Do đó, mặc dù cho bé ăn thức ăn mềm và nhuyễn tiết kiệm thời gian, bố mẹ phải chú ý cho bé ăn thức ăn đặc và không nhuyễn đúng lúc trước 10 tháng tuổi. Để bé phát triển nhận thức thần kinh cơ tối ưu, cơ hàm, cơ lưỡi, cơ má, cơ cổ và ăn được dễ dàng các loại thức ăn đặc hơn về sau này. Quá trình học ăn dặm của con sẽ thật là lý thú, vì nó cũng là quá trình học tập và khám phá của bố mẹ nữa. Nguyên tắc 6. Số lượng bữa ăn dặm và mức độ năng lượng của thức ăn dặm. Tăng dần số bữa ăn phù hợp với tháng tuổi, số lượng bữa ăn cũng phụ thuộc vào mức độ cung cấp năng lượng của các loại thức ăn và số lượng mỗi bữa. Chúng ta thường hay lúng túng và không biết nên cho con ăn bao nhiêu bữa và mỗi tháng tuổi số bữa ăn, giờ ăn nên thay đổi như thế nào. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, đối với một em bé bú mẹ khỏe mạnh, bé chỉ nên ăn từ 2 cho đến 3 bữa nhỏ trên một ngày, từ 6 đến 8 tháng và 3 đến 4 bữa, từ 9 đến 11 tháng. Và cũng như thế thêm 1-2 bữa phụ có chất từ 12 cho đến 24 tháng. Bữa phụ được định nghĩa là những thực phẩm được ăn giữa các buổi chính mà bé có thể tự ăn được, dễ ăn và dễ chuẩn bị. Tuy nhiên, nếu mức độ dinh dưỡng và lượng thức ăn mỗi bữa thấp hoặc bé không còn được bú sữa mẹ nữa thì bé phải ăn nhiều bữa hơn. Cơ sở khoa học của nguyên tắc này được tính toán dựa trên nhu cầu năng lượng cần có từ ăn dặm và giả định dung tích dạ dày của bé khoảng 30g trên 1kg trọng lượng cơ thể và mức năng lượng tối thiểu của thực phẩm ăn dặm là 0,8kcal trên gram. Để tính được số lượng bữa ăn cần thiết tối thiểu như trên, 2 bữa từ 6 cho đến 8 tháng và sau đó là 3 bữa, năng lượng cần thiết mỗi ngày phụ thuộc vào độ tuổi và tính theo bé khỏe mạnh, phù hợp với các bé. Trừ đi năng lượng trung bình mà bé đã nhận được từ sữa mẹ, trẻ em được bú mẹ ít hơn sẽ cần tăng thêm một bữa ăn mỗi ngày, 3 bữa từ 6 cho đến 8 tháng và sau đó là 4 bữa. Các mẹ cần nhớ rằng cho con ăn dặm nhiều hơn cần thiết không có lợi gì cả, chỉ là mất khả năng bú thêm sữa mẹ. Do đó cần chú ý chỉ nên cho bé ăn những thực phẩm ăn dặm giàu năng lượng hơn sữa mẹ. Người Việt chúng ta cũng thường hay thích cho bé ăn nhiều bữa, mỗi bữa nhiều bột và cho rằng bé càng ăn nhiều được bột thì càng tốt. Nhưng sữa mẹ mới giàu năng lượng và dưỡng chất hơn sữa bột, cháo hoặc ăn dặm. Ngoài ra, việc chuẩn bị 5 bữa ăn dặm một ngày cũng tốn nhiều thời gian và công sức mà không thật sự cần thiết. Thức ăn được làm sẵn cho nhiều bữa nhưng lại không được chữa đúng cách có thể khiến thức ăn dặm của bé bị nhiễm khuẩn. Khi thêm 1 đến 2 bữa phụ cho bé ngoài 1 tuổi, có thể cho bé ăn một mẩu bánh, một mẩu trái cây, không cần phải chuẩn bị bữa ăn, bé tự ăn được một mình mà không sợ bé bỏ cữ sữa mẹ. Nguyên tắc 7. Dưỡng chất của thức ăn dặm. Cho bé ăn phong phú đảm bảo bé nhận được đầy đủ dưỡng chất, thịt đỏ, thịt gia cầm, cá, trứng cần được cho ăn hàng ngày hoặc thường xuyên. Bé không thể ăn chay ở giai đoạn này, trừ khi sử dụng thực phẩm có bổ sung chất đặc dụng. Trái cây và rau củ giàu vitamin A phải được ăn hàng ngày. Dinh dưỡng cũng cần đủ chất béo để hấp thụ các vitamin tan trong chất béo. Tránh cho bé uống nhiều nước hoặc các loại giải khát dinh dưỡng hấp thụ như soda, nước ngọt, trà. Ngay cả nước ép trái cây cũng nên giới hạn để không làm giảm năng lượng chất dinh dưỡng khác cần cho bé như sữa mẹ. Ghi nhớ: thứ nhất, cho bé ăn thực phẩm giàu dưỡng chất bởi vì nhu cầu lớn và phát triển nhanh chóng của bé trong 2 năm đầu đời. Tỷ lệ lượng chất cần thiết trên trọng lượng của cơ thể bé là rất cao so với người lớn tính trên trọng lượng cơ thể. Sữa mẹ vẫn cung cấp đáng kể dưỡng chất cho trẻ từ 6 cho đến 24 tháng, cụ thể là protein, khoáng chất và rất nhiều loại vitamin. Tuy nhiên, một vài chất như sắt, kẽm và vitamin A ở giai đoạn này thấp hơn nhu cầu của bé. Vì bé ăn được lượng chất rất ít, do đó các thức ăn dặm phải giàu dinh dưỡng, có nghĩa là hàm lượng dưỡng chất mỗi kilocalo thực phẩm rất cao. Cách tính hàm lượng dưỡng chất đã được đăng trong tài liệu của Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc năm 1998. Và khi chúng ta so sánh bảng tính hàm lượng dưỡng chất này với một số thức ăn mà chúng ta hay dùng cho bé ăn dặm, thì nhận ra rằng các thực phẩm ăn dặm đó có vấn đề vì chỉ đầy bụng và các dưỡng chất cần bổ sung và năng lượng rất thấp. Đồng thời, thực phẩm rau hoa quả cũng không đủ các dưỡng chất cần thiết mà bé phải được ăn dặm như thịt cá thường xuyên. Sữa cung cấp nhiều canxi nhưng lại không giàu sắt. Nguyên tắc này nhấn mạnh bé cần được ăn những loại thức ăn trái cây, rau củ quả nhiều vitamin A hàng ngày, không những có lợi ích là giúp bé không bị thiếu vitamin A, mà còn vì những thực phẩm này cũng giàu nhiều loại vitamin khác mà bé cần. Tổ chức Y tế Thế giới cũng khuyến khích Bộ Y tế mỗi quốc gia thành lập danh sách hàm lượng dinh dưỡng và năng lượng các thực phẩm nội địa phổ biến. Thứ hai, hàm lượng chất béo. Chất béo rất cần thiết trong chế độ dinh dưỡng của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, bởi vì nó cung cấp các axit béo thiết yếu giúp hấp thụ các vitamin tan trong chất béo và giúp tăng thêm mức năng lượng của thực phẩm. Sữa mẹ là một nguồn dồi dào chất béo hơn hầu hết các loại thực phẩm ăn dặm khác. Vì thế, năng lượng từ chất béo cũng giảm dần khi bé bú mẹ giảm dần và ăn dặm nhiều hơn. Mức độ được đề nghị là chất béo chiếm từ 30 cho đến 45% tổng năng lượng cần thiết theo tháng tuổi, nhưng cũng còn tùy thuộc vào bé còn bú mẹ nhiều hay không. Ví dụ, bé vẫn tiếp tục bú mẹ và lượng chất trong sữa mẹ là 38 gram trên 1 lít, lượng chất béo trong thực phẩm ăn dặm của bé từ 6 cho đến 8 tháng là 0 cho đến 4%, từ 9 cho đến 11 tháng là từ 5 cho đến 38%, 12 cho đến 23 tháng là từ 17 cho đến 42%. Do đó, khi lập chế độ dinh dưỡng cho bé nên hiểu tầm quan trọng của việc thêm chất béo vào thực phẩm như trong cháo để tăng năng lượng cho thực đơn, nhưng phải nhớ cân bằng, không thừa, không thiếu. Ví dụ, một thìa nhỏ dầu ăn cho 100 gram hạt kê, món cháo phổ biến ở châu Phi, tăng năng lượng từ 0,28 lên thành 0,73 kilocalo trên gram. Nhưng cách này thường làm giảm tỷ lệ năng lượng cung cấp từ protein từ 8,9% thành 3,3% và hàm lượng chất sắt từ 0,5mg còn 0,2mg trên 100kg calo. Những tác động này có thể gây nên suy dinh dưỡng trong cộng đồng, trừ khi có những biện pháp để đảm bảo trẻ được bổ sung đầy đủ các vi chất. Tổ chức Y tế Thế giới nhắc nhở các bố mẹ phải loại bỏ khỏi thực đơn của các con các loại nước ngọt, soda. bởi vì các loại này cung cấp một ít năng lượng nhưng lại khiến bé không thích ăn những thực phẩm giàu dinh dưỡng hơn. Nguyên tắc thứ 8. Dùng thức ăn dặm bổ sung có vi chất hoặc cho bé uống vitamin khi cần. Trong một vài vùng dân cư, các mẹ sữa có thể cần dùng thực phẩm có bổ sung vừa để mẹ mạnh khỏe và đủ chất, vừa đảm bảo đầy đủ dưỡng chất, đặc biệt là vitamin, cho sữa. Các loại thực phẩm thuốc bổ sung cũng có thể cần trước khi và trong khi mang thai. Các thực phẩm ăn dặm gốc thực vật có thể không đủ một số dưỡng chất như sắt, kẽm và canxi để đáp ứng nhu cầu dưỡng chất chính của bé từ 6 cho đến 24 tháng, theo nguồn của Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc năm 1998. Đưa thực phẩm gốc động vật vào thực đơn là cách tốt nhất để đáp ứng cho các dưỡng chất này. Tổ chức Y tế Thế giới cũng đề nghị Bộ Y tế các nước cần đánh giá các thực đơn ăn dặm phổ biến để xem cách ăn dặm phổ biến trong cộng đồng trong nước mình có đáp ứng đủ nhu cầu của các dưỡng chất chính cho các bé hay không, và có các biện pháp bổ sung và điều chỉnh hợp lý. Các bố mẹ nên nhớ, đừng cố cho các bé ăn nhiều những thực phẩm không bổ dưỡng. Gia tăng vitamin trong chế độ dinh dưỡng của các bà mẹ cho con bú là cách đầu tiên để đảm bảo các bé nhận được vitamin và các chất vi lượng đầu tiên và nhiều chất nhất từ sữa mẹ, sau đó cộng với thực phẩm ăn dặm, và nếu vẫn chưa đủ dưỡng chất thì mới bổ sung cho bé. Nguyên tắc thứ 9, ăn uống trong và sau khi bé ốm bệnh. Tăng uống nhiều hơn, đặc biệt là bú nhiều sữa mẹ trong thời gian bệnh. Khuyến khích bé ăn các thực phẩm mềm, phong phú, ngon mà bé thích. Sau khi bé khỏi bệnh, cho bé ăn nhiều thức ăn hơn bình thường và khuyến khích bé ăn lượng nhiều. Cơ sở khoa học của nguyên tắc này là trong khi bị bệnh, cơ thể cần nhiều chất lỏng hơn bình thường. Bé bị bệnh cũng thường thích bú mẹ hơn là các loại thức ăn khác, do đó các mẹ được khuyên cho con bú thường xuyên hơn khi bé bị bệnh. Mặc dù bé sẽ biếng ăn, bé vẫn cần dưỡng chất để chống lại bệnh, vẫn cần ăn dặm, nhưng có thể ăn ít hơn bình thường. Do đó, thật là diễm phúc cho những đứa trẻ còn được tiếp tục bú sữa mẹ sau 2 tuổi, vì bé sẽ được tiếp tục bú mẹ để nhận dưỡng chất, dung dịch tối ưu mà cơ thể cần là lượng kháng thể sớm trong sữa mẹ giúp bé chống bệnh, phục hồi và an tâm nhất trong thời gian khó chịu đó. Sau khi bé khỏi bệnh, bé cần nhiều dưỡng chất hơn để bổ sung cho phần dưỡng chất bị mất trong thời gian bị bệnh và năng lượng cần để tiếp tục phát triển, bù lại cho thời gian bị bệnh. Bé cần ăn nhiều hơn cho đến khi bé bù lại cân nặng đã bị giảm trong thời gian bệnh và tăng cân trở lại bình thường. Hy vọng rằng chính nguyên tắc này cung cấp đầy đủ cơ sở khoa học để không còn có sự tranh cãi trong gia đình về thời điểm đúng khi bé nên bắt đầu ăn dặm, về cách phân bố bữa ăn, về cách thức tương tác với bé khi ăn dặm, về việc ưu tiên sữa mẹ và cần cân đối những dưỡng chất năng lượng như thế nào cho bé. Đặc biệt quan trọng là mỗi bố mẹ ghi nhớ cột mốc ăn dặm là sau 180 ngày kể từ ngày bé được sinh ra nhé. Ghi nhớ, 180 ngày, bắt đầu con ăn dặm, sữa mẹ vẫn cữ đầy, con tập ăn dần đấy, sắt kẽm phải ưu tiên, 6 tháng kho chữ cạn, sữa mẹ chất vẫn nguyên, nuôi con không giới hạn.